Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 48, giải quyết khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thu không tin rằng Diệp Lẫm, người cô coi là đồ cha A vô dụng, lại có thể biết y thuật. Nhưng tận mắt chứng kiến hết người này đến người khác mang theo bệnh tật rời đi với dáng vẻ khỏe mạnh, thậm chí còn để lại chi phiếu quyên tiền, khiến bà bắt đầu dao động. Những người ban đầu tỏ vẻ khinh thường, nhưng sau khi gặp Diệp Lẫm, lại trở thành tín đồ trung thành. Diệp Lẫm có phải đang sử dụng phép thuật gì không? Sở Thu kéo lão quản gia đến hỏi xem ông ta có thể nhìn ra Diệp Lẫm đang giở trò gì không? Quản gia lắc đầu, chỉ nói rằng Diệp Lẫm đúng là có bản lĩnh. Chẳng lẽ Diệp Lẫm thực sự biết y thuật, là thần y thật sao? Ngay cả khi bà bị Diệp Lẫm làm cho không thể nói chuyện, quản gia cũng không có cách nào. Có khi nào Diệp Lẫm thực sự có tài năng? Những người được Diệp Lẫm chữa trị càng ngày càng nhiều, và số chi phiếu trong hòm quyên tiền cũng tăng lên theo. Thật đúng như Diệp Lẫm đã nói, hôm nay bà sẽ nhận được rất nhiều quyên góp, và điều đó thực sự xảy ra. Sau khi do dự mãi, Sở Thu quyết định thử một lần. Bà tiến về phía Diệp Lẫm, trên đường gặp một người đàn ông trung niên, người này không ngừng nịnh nọt. Chúc mừng cô Thái Thái, con gái của bà thật tinh mắt. À, ha ha, đúng vậy. Sở Thu gượng cười, thật tinh mắt sao, tại sao người đó lại không dành cho Cố Cầm, mọi điều tốt đẹp đều rơi vào tay con bé đó. Nghĩ vậy bà lại cảm thấy bực tức vô cớ. Sau khi trò chuyện với vài người quen khác, Sở Thu mới chậm rãi bước tới bàn của Diệp Lẫm. Vừa đứng yên trước bàn, Cố Lý lập tức căng thẳng, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt dõi theo Sở Thu. Diệp Lẫm nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Lý, vuốt nhẹ từng ngón tay để làm cô bình tĩnh lại. Đừng lo, em ở đây. Diệp Lẫm trấn an rồi từ tốn hỏi. A Di, có chuyện gì sao? Thật ra Diệp Lẫm đã đoán trước rằng Sở Thu sẽ đến. Không như dự đoán về một cuộc đối đầu căng thẳng, Sở Thu hạ thấp tư thế. Bà ngồi xuống đối diện hai người, thử hỏi. Diệp tiểu thư, cô, thật sự biết y thuật. Cố Lý cũng nhìn về phía Diệp Lẫm, liệu Sở Thu có đang nghĩ đến điều đó không? Tự nhiên, Diệp Lẫm không nói dối. Cô từng học một đoạn thời gian với một vị y tu. A Di cảm thấy không khỏe ở đâu sao? Ánh mắt Sở Thu trở nên đầy hy vọng. Bà ngập ngừng nói, tôi không sao, nhưng là con trai tôi, Cố Cầm. Cô có thể xem qua chân của nó không? Quả nhiên là vì điều đó. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm với ánh mắt hy vọng, liệu cô có thể chữa khỏi cho Cố Cầm không? Dưới bàn, Diệp Lẫm khẽ siết tay Cố Lý, ra hiệu cô yên tâm. Nhưng làm sao Cố Lý có thể yên tâm được khi chưa từng thấy Diệp Lẫm chữa trị cho ai? Được chứ, Diệp Lẫm đáp, chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tốt lắm, Sở Thu lập tức đứng dậy và bảo người hầu chuẩn bị một phòng khách ở tầng 1, dẫn Diệp Lẫm và Cố Lý qua đó. Bà đi gọi Cố Cầm, em thực sự có thể chữa khỏi cho Cố Cầm sao? Khi Sở Thu đi khuất, Cố Lý hỏi với vẻ lo lắng. Không phải cô không tin Diệp Lẫm, mà điều này quá bất ngờ. Sau TIN ản xe cổ, Cố Cầm đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn nhưng vẫn không thể đi lại. Anh ta đã tìm đến nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước, nhưng không ai có thể chữa trị được. Liệu vấn đề có nằm ở nguyên nhân khác? Tất nhiên là được, em sẽ không lừa chị đâu. Chị sẽ thấy thôi, Diệp Lẫm khẽ vỗ MU bàn tay Cố Lý, trấn an cô. Mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ giúp chị giải quyết khúc mắc này. Em đã biết điều này ngay từ đầu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lý nhìn Diệp Lẫm đầy nghi ngờ. Cô đã nghĩ đến việc này từ khi nhìn thấy sự tự tin của Diệp Lẫm. Làm gì có chuyện đó? Em chỉ phát hiện ra khi nhìn thấy Cố Cầm thôi. Nhưng dù sao em cũng cần bắt mạch để đảm bảo không có sai sót gì. Diệp Lẫm vỗ nhẹ tay bạn gái, cố gắng trấn an cô. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn. Sau này cuộc sống của chị chỉ có hạnh phúc thôi. Cố Lý chợt nhận ra. Vậy người phụ nữ mang thai lúc nãy, dù có uống rượu hay không, đứa bé cũng không sao đúng không? Cô nhận ra rằng Diệp Lẫm đã cố tình chọn người phụ nữ đó để thu hút sự chú ý của Sở Thu. Diệp Lẫm đã giúp cô rồi. Đúng vậy, nhưng nhắc nhở một chút cũng là chuyện nên làm thôi. Diệp Lẫm cười dịu dàng, không muốn Cố Lý phải chịu bất kỳ áp lực nào. Có người vì bạn mà làm mọi cách để bảo vệ và giúp đỡ, sao có thể không cảm động? Cố Lý cảm thấy mắt mình cay cay, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em, a ha ha, em có làm gì đâu, Cảm ơn gì chứ? Diệp Lẫm gãi đầu ngượng ngùng. Cô không giỏi nói dối. Mỗi khi nói dối mắt đều đảo lung tung. Em chỉ muốn nổi bật một chút, tiện thể kiếm chút tiền tiêu vặt. Ha ha ha, cô cười gượng, sợ rằng nói quá xúc động sẽ khiến cô Lý khóc. Diệp Lẫm sợ nhất là nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt. Ôi, đừng khóc mà. Không thôi anh trai chị sẽ tưởng em bắt nạt chị đấy. Diệp Lẫm rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô Lý, lau nước mắt cho cô. Nhìn thấy cô Lý khóc, lòng Diệp Lẫm còn đau hơn cả khi cô bị tổn thương. Tại sao phải làm điều này? Diệp Lẫm biết rõ rằng không dễ gì để giúp cô Lý thao gỡ khúc mắc với gia đình. Chỉ cần Cố Cầm có thể đi lại được, mối quan hệ của cô Lý với gia đình sẽ được cải thiện, và cuộc sống sau này của cô sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Ôi trời, lát nữa em phải bắt mạch cho một người đàn ông lạ, liệu bạn gái của em có ghen không nhỉ? Diệp Lẫm ôm đầu, giả vờ khổ sở như một sợi mì mềm nhũn. À, không phải anh trai em sao? Thấy em gọi còn thân hơn cả chị. Cố Lý liếc nhìn Diệp Lẫm, trêu chọc. Xong rồi, bạn gái bắt đầu ghen rồi. Cố Lý cười nhẹ, kéo Diệp Lẫm vào lòng, hôn nhẹ lên má cô. Được rồi, đừng nghịch nữa. Nếu làm tốt, sẽ có phần thưởng. Thật không, phần thưởng gì vậy? Mắt Diệp Lẫm sáng rực. Cố Lý hôn nhẹ lên môi cô một lần nữa. Như vậy có được không? Diệp Lẫm chớp chớp mắt, vui sướng. Được lắm, em muốn thêm nữa. Không lâu sau, Sở Thu mang theo Cố Cầm quay lại. Ban đầu Cố Cầm không tin Diệp Lẫm có thể chữa bệnh, nhưng không chịu nổi sự thúc ép của mẹ và Ôn Lương, anh ta đành miễn cưỡng theo. Anh muốn xem Diệp Lẫm sẽ giở trò gì mà khiến tất cả mọi người tin tưởng cô như vậy. Diệp Lẫm yêu cầu Cố Cầm đặt tay lên bàn để bắt mạch. Cố Cầm miễn cưỡng làm theo, để lộ bàn tay trắng nõn. Diệp Lẫm ra vẻ như một thầy thuốc trung y già đời. Nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mạch môn của Cố Cầm. Bắt mạch chỉ là cái cớ, thực chất cô đang rót linh khí vào cơ thể anh ta. Những cơ bắp héo mòn trên chân Cố Cầm bắt đầu hấp thu linh khí, chuẩn bị cho việc phục hồi khả năng đi lại. Sau khi rút tay về, Diệp Lẫm dùng thìa nhỏ gõ nhẹ vào đầu gối của Cố Cầm. Lúc vô tình làm đổ cốc nước trái cây lên chân anh, nước lạnh buốt truyền qua lớp vải quần, khiến Cố Cầm cảm nhận rõ rệt cảm giác lạnh buốt. Ôi lạnh quá, Cố Cầm khẽ nhíu mày, cảm thấy lạnh. Lạnh, anh cảm nhận được cái lạnh sao? Ôn Lương kích động nắm lấy tay anh. Cố Cầm gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không ngờ đôi chân đã mất cảm giác của anh lại cảm nhận được ngoại giới kích thích. Chỉ vài cú gõ thôi đã hiệu quả sao? Chính anh cũng khó tin vào điều này. Thật sao, anh có cảm giác thật à? Nhìn thấy Cố Cầm gật đầu, Cố Lý không kìm được nước mắt. Cô bước tới cửa sổ, cố gắng ngăn dòng nước mắt trực rơi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng, cuối cùng, cô đã chuộc được lỗi lầm của mình. Diệp Lẫm bước tới, nhẹ nhàng xoa lưng Cố Lý, giúp cô chốt bỏ gánh nặng áp lực lâu nay. Sở Thu kinh ngạc đến mức đứng không vững, một lúc sau bà bật khóc. Tin ản xe đã lấy đi sinh mạng của chồng và đôi chân của con trai, khiến bà hận thù tất cả, kể cả Cố Lý. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Cố Cầm có hy vọng đi lại, Sở Thu nhận ra gia đình mình lại có cơ hội tái sinh. Quản gia cũng xúc động, không ngờ Diệp Lẫm lại là cao nhân như vậy. Diệp Lẫm quay lại, gõ thêm vài lần lên đầu gối của Cố Cầm, và thấy có phản ứng. Cô gật đầu hài lòng, 3 ngày nữa tôi sẽ mang thuốc đến, sau vài ngày nữa là anh có thể đi lại bình thường. Lời nói của cô đầy tự tin khiến mọi người cảm thấy một tia hy vọng. Hôm nay đối với Cố Cầm như một giấc mơ, anh nắm chặt lấy đùi mình, cảm giác đau đớn rõ ràng. Đau ư, thật tuyệt vời, anh thực sự cảm nhận được. Trong mắt anh ngập tràn nước mắt xúc động, ngước nhìn Diệp Lẫm. Tôi, thật sự có thể đứng lên lần nữa sao? Diệp Lẫm đứng thẳng, tay khoanh lại sau lưng, bình tĩnh đáp. Có thể chứ, tất cả đều phụ thuộc vào anh, nếu anh không muốn đứng lên, chẳng ai có thể ép được. Nhưng nếu anh thật sự muốn, anh sẽ đi lại như bình thường. Cố Lý từng hỏi Diệp Lẫm về ý nghĩa của những lời này. Diệp Lẫm đã giải thích rằng vấn đề của Cố Cầm là do tâm lý chứ không hoàn toàn vì chấn thương thể chất. Năm đó, khi xảy ra vụ tai nạn xe, anh đã tận mắt chứng kiến cha mình qua đời ngay trước mặt. Và cú sốc đó kết hợp với chấn thương nặng đã khiến anh không thể chấp nhận cả việc mất đi người thân lẫn việc mình bị tàn tật. Vết thương về thể xác đã được chữa lành qua nhiều cuộc phẫu thuật, nhưng tổn thương tinh thần vẫn còn đó. Gia đình thì luôn ở trong bầu không khí nặng nề, khiến Cố Cẩm mãi không thể hồi phục. Diệp Lẫm đã dùng linh khí giúp anh có hy vọng. Sau đó, những loại thuốc sẽ hỗ trợ khơi thông những cảm xúc bị kìm nén. Nhưng việc anh có thể đứng lên hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quyết tâm của chính anh. Cố Cẩm tất nhiên rất muốn đứng lên. Anh quay sang nhìn Ôn Lương, người phụ nữ đã khóc vì mình suốt bao năm qua. Có người đang chờ đợi anh, và anh muốn tự mình đứng lên, bước đến và nói với cô những lời từ tận đáy lòng. Trong buổi tiệc từ thiện, khi phần đấu giá bắt đầu, một số người đã rời khỏi phòng khách để tham dự. Sở Thu ngồi ở vị trí chính, bên cạnh là Cố Cẩm và Ôn Lương. Còn Cố Lý và Diệp Lẫm thì tìm một góc khuất, trêu chọc nhau, ăn những món tráng miệng nhỏ để lót dạ. Diệp Lẫm không mấy hứng thú với việc đấu giá hay tiêu tiền. Cố Lý cũng chẳng quan tâm nhiều, chỉ cần đóng góp đủ tiền cho sự kiện là được. Thấy nhàm chán, Diệp Lẫm tựa vào vai Cố Lý, hỏi nhỏ. Hay là chúng ta về đi, em thấy chán rồi à? Cố Lý hỏi. Không thú vị lắm, Diệp Lẫm nháy mắt, như thể đang mong đợi một phần thưởng gì đó. Chờ chị chút nhé, Cố Lý lấy ra một tấm chi phiếu, viết số tiền lớn rồi bỏ vào thùng quyên góp, sau đó nói với quản gia và nhanh chóng rời đi cùng Diệp Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Diệp Lẫm thoải mái hơn hẳn, không cần giả vờ thục nữ nữa. Cô dính sát vào Cố Lý, tay nhanh chóng ấn nút để hạ tấm chắn ngăn cách giữa khoang lái và ghế sau. Cố Lý nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Diệp Lẫm, bật cười rồi chậm rãi hôn lên môi cô. Cô cố ý nheo nhẹ môi Diệp Lẫm một chút, thấy nàng nhăn mày phản ứng, liền cúi xuống hôn thật dịu dàng. Hai người không kiêng nể gì mà trao nhau những nụ hôn sâu, đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới tạm dừng. Diệp Lẫm mắt đỏ hoe, nước mắt chảy nhẹ xuống thái dương, vẻ mặt vừa nũng nịu vừa mềm mỏng như một đứa trẻ lớn. Cố Lý không kìm được, khẽ nhéo eo Diệp Lẫm, làm cô rên rỉ khe khẽ. Diệp Lẫm kêu nhẹ, ngả vào lòng Cố Lý, cố gắng kéo gần khoảng cách, nhưng bị Cố Lý cản lại. Cả hai đều nhận ra quần áo đã hơi xộc xệch, nên đành tách ra để chỉnh trang lại. Thuốc cho Cố Cẩm, em cần chị chuẩn bị giúp gì không? Cố Lý vừa chỉnh lại cổ áo, vừa hỏi, không biết Diệp Lẫm sẽ dùng loại dược liệu gì, và nếu cần, cô sẽ nghĩ cách chuẩn bị. Diệp Lẫm ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, thực ra, không cần chuẩn bị gì đâu. Cố Lý ngạc nhiên nhìn cô, thật sao, hay em đã có sẵn dược liệu rồi? Cách chương.